Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 74. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh Đăng Kim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Theo sự hít thở của tần chủ tế, những điểm sáng nhỏ bé đó giống như khí lưu, không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể của nàng, sau đó liên tục trào ra. Điểm sáng đó đi qua những tuyến đường trong cơ thể nàng đều có thể nhìn rõ mồn một. Đó chính là bản đồ tuyến đường vận hành của thần đạo thuật. Cái gọi là thần đạo thuật rõ ràng là so với thuật hô hấp còn cao thâm hơn rất nhiều. Mà những điểm sáng chói lóa rào trời kia chẳng lẽ là thần lực ư? Đợi đã, tại sao mình có thể nhìn thấy dấu vết vận chuyển thần lực trong cơ thể của tần chủ tế thế nhỉ? Có lẽ nào chính là cậu xem mặt trong truyền thuyết à? Ôi rồi ôi, đừng có mà nghĩ lung tung vớ vẩn. Giọng nói có phần hơi nghiêm nghị của tần chủ tế vang lên bên tai của Lâm Bắc Thận. Chú ý mà ghi nhớ tuyến đường và tiết tấu mà thần lực di chuyển. Ta chỉ thi triển đúng một lần thôi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần giật thót, đúng là đen thui. Sau mỗi lần suy nghĩ vớ vẩn, đều bị tần chủ tế phát hiện thế này. Chẳng lẽ nàng có thể nhìn thấu được suy nghĩ của mình chăng? Thuật đọc tâm ư? Lâm Bắc Thần lập tức sầu lo. Trong lòng hắn bỗng dừng xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng mà gan dạ. Kiểu suy nghĩ này khiến cho trái tim hắn đập bình bịch. Nó giống như khi nhìn thấy một con dao sắc bén, muốn tiến lên dùng tay sơ thử xem lưỡi dao có sắc không. Lại giống như là khi nhìn thấy ống thép được phủ một lớp xương giá trong mùa đông, nhịn không được mà muốn dùng đầu lưỡi liếm nó một cái. Ờ thì tới công chuyện rồi. Hắn lên tiếng gọi trợ lý âm thanh trong điện thoại thông minh. Tiểu cơ, tiểu cơ. Ta đây chủ nhân. Chụp ảnh thần đạo thuật đang được bày ra trước mặt đi. Được. Một lát sau, chụp ảnh thành công, đã tạo thành app tại cửa hàng ứng dụng trong điện thoại. Xin họ có lập tức tải xuống hay không? Tạm thời không cần. Dạ vâng chủ nhân, ngài còn yêu cầu gì khác không? Không còn, lùi xuống đi. Dạ vâng chủ nhân. Điện thoại quay về trạng thái im lặng. Trong toàn bộ quá trình đó, Lâm Bắc Thần đều đang quan sát biểu cảm của tần chủ tế. Hiện tại hắn đã có thể xác định được một việc. Trong cái gọi là thần tính chỉ hải kỳ lạ gì đó, dường như tần chủ tế có trình độ đọc tâm nhất định với bản thân hắn. Nhưng đối với tất cả hoạt động tâm lý liên quan đến điện thoại tử thần, thì lại không cảm nhận được gì hết. Bởi vì lúc bản thân triệu hồi điện thoại thông minh ra, biểu cảm của tần chủ tế không hề biến hóa chút nào. Ngay cả ánh mắt cũng không xuất hiện những cơn sóng lăn tăn. Con người cho dù trấn định hơn nữa, nếu như thật sự phát hiện ra thứ đồ như điện thoại tử thần, thì nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Chắc chắn sẽ không thể nào khống chế được biểu cảm của khuôn mặt. Còn về thí nghiệm triệu hồi điện thoại kia, thật sự cũng là hành động bất đắc dĩ thôi. Nếu như thuật đọc tâm thật sự tài giỏi như thế, vậy thì tin tức sự tồn tại của điện thoại nhất định sẽ bị đọc ra. Cũng may là kết quả vẫn ổn. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, hắn nghĩ đi nghĩ lại, liền cảm thấy có hai loại giải thích cho chuyện này. Một loại có khả năng là thuật đọc tâm không phải là vạn năng, chỉ khi có một ý niệm mãnh liệt nào đó nhằm vào tần chủ tế, thì nàng mới phát giác ra được. Loại thứ hai có khả năng là cấp bậc thành phẩm của điện thoại tử thần quá cao cấp. Thuật đọc tâm của tần chủ tế hoàn toàn không thể cảm nhận ra được nó. Lâm Bắc Thần lập tức phán đoán ra. Cơ mà nghĩ lại thì trong nội tâm của hắn lập tức không nhìn được mà bàng hoàng. Đờ cơ mơ nhà nó. Vậy cái suy nghĩ tinh tẫn nhân vòng trước đó thật là khủng khiếp mà. Hắn vội vàng kiềm chế lại tư duy. Một lát sau, biểu diễn về thần đạo thuật đến đây là kết thúc. Ngươi dựa theo sự hiểu biết của bản thân mà sau này cố gắng luyện tập. Chờ cho đến khi người nắm giữ được thuần thục thần đạo thuật là có thể thử tìm kiếm lực lượng tín ngưỡng, thi triển được thần thuật. Giọng nói của tần chủ tế mang theo một loại khí tức thần kỳ. Nàng từ tốn rồi nói, được. Lâm Bắc Thần chột dạ đến nỗi không dám nói nhiều thêm một câu. Tần chủ tế lại nói, bây giờ ngươi thi triển cho ta xem thử. Hai công pháp mà nàng nói chính là môn pháp tinh thần lực lúc ban đầu nàng truyền thụ cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lập tức ngây ngốc. Hai môn công pháp này sau khi được tạo thành áp rồi tải xuống, vẫn luôn tự mình vận hành tu luyện. Uy lực cụ thể thì bản thân hắn chưa từng cẩn thận cảm nhận chúng nó. Bây giờ chắc chắn vẫn có thể tu luyện chăng? Một lát sau, Tần chủ tế chậm rãi thu lại hai bàn tay. Lâm Bắc Thần thất vọng mở to hai mắt. Lòng bàn tay hắn dường như có thể cảm nhận được sự mềm mại mát mẻ thoáng qua. Công pháp tu luyện thần đạo thuật, người nhớ kỹ chưa? Tần chủ tế liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần gật đầu, ngoan ngoãn y hệt một con thỏ con, gật đầu cứ như là gà mổ thóc rồi nói, nhớ kỹ cả rồi. Mấy ngày nay, người ở lại trên núi cố gắng tu luyện nó, ít nhất là có thể trước khi công điện thần nghiệm bắt đầu, hay mở rộng thần tính chi hải, cảm ngộ lực lượng tín ngưỡng. Có như vậy thì có thể triển khai được thần thuật. Tần chủ tế nói xong liền chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh và hờ hững như trước, tự như nước trong hồ tĩnh lặng, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào. Từ từ đi vào phía bên ngoài. Ta mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi một lát. Lâm Bắc Thần gấp gáp hỏi nàng. Thi triển thần thuật, cho dù là kiểu chiến kỹ cánh kiếm theo phong cách đặc biệt cũng có thể sao? Ánh sáng bảo vệ của chủ quân ư? Âm thanh của Tần chủ tế truyền đến từ bên ngoài. Đương nhiên là có thể. Về những việc khác liên quan đến tu luyện thần thuật thì bảo tiểu gia truyền thụ cho ngươi. Lâm Bắc Thần lại nhớ tới một chuyện, hắn vội vàng lớn tiếng nói. Thế nhưng ba ngày sau sư phụ ta muốn ước chiến trên biển với chú Bích Thạch, ta phải đến đó áp trận. Trong sự im lặng ngắn ngủi, ta đi thay ngươi. Giọng nói của Tần chủ tế lại vang lên bên tai hắn. Hả? Lâm Bắc Thần ngây ngốc trong chốc lát. Tần tỷ tỷ đi thay ta ư? Dùng thân phận gì để đi thay ta cơ? Đó chính là trận đấu quyết chiến của sư phụ ta mà, là kiểu ký giấy sinh tử thật đấy. Có thể nói là một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Nhờ đầu lão đình bị chủ Bích Thạch đánh chết, thì không phải mình chỉ có thể lo ma chay cho ông ta thôi sao? Hơn nữa nhờ đầu lão đình bị chủ Bích Thạch cho một nát kiếm chém thành tro bụi. Nghiệt đồ như mình đây, ngay cả cơ hội cuối cùng nhìn mặt ông ta cũng không có sao? Nếu như sư phụ có một vài di sản được cất giấu gì gì đó, vậy chẳng phải cũng không có cách nào nói cho hắn biết sao? Đến lúc đó thì thật sự chỉ có thể chôn cất quan tài băng vàng, bia mộ mạ vàng mà thôi. Trừ phi Tần tỷ tỷ đổi thân phận đi thay ta. Lâm Bắc Thần lầm ba lầm bầm một lúc. Khi muốn hỏi lại thì Tần chủ tế đã biến mất không thấy đâu nữa. Thi triển thần đạo thuật rất mất sức sao? Lâm Bắc Thần quay đầu hỏi Dạ Vị Ương. Dạ Vị Ương thì mỉm cười ngọt ngào, rồi chậm chậm lên tiếng nói. Cái sư phụ thi triển không chỉ là thần đạo thuật, mà người trực tiếp dẫn lực tinh thần của mình vào trong thần tính trì hải của bản thân. Có như vậy mới có thể truyền thụ thần đạo thuật với cấp bậc cao nhất cho huynh. Đồng thời cũng có thể khiến huynh cảm nhận được thần tính trì hải thực sự hiện ra trước mặt mình. Đợi cho đến lúc huynh tự mình tu luyện thì sẽ làm ít công to. Thôi xong, thôi xong. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra. Mà ra mọi thứ trước đó đều là giao lưu thuộc về cấp bậc tinh thần ư? Hơn nữa còn là sân nhà của Tần chủ tế nữa chứ. Chẳng trách được mỗi lần suy nghĩ vớ vẩn liên quan đến Tần chủ tế đều bị đối phương điều tra được. Lần sau nếu có cơ hội tiến vào trong nhà Tần chủ tế thì nhất định phải cẩn thận hơn một chút. Ta nhìn thấy một chốn hư không vô tận, ánh sáng sao trời lóe lên. Thứ này gọi là thần tính chi hải sao? Lâm Bắc Thần nghiêm túc xin chỉ giáo. Suy cho cùng thì đây cũng là bí ẩn liên quan đến thần. Nắm chắc hơn một chút, nghệ thuật nhiều không đẻ chết người. Nhận đầu sau này có thể bố lại còn chó nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh thì sao nhỉ? Vừa nghĩ tới chỗ này, Lâm Bắc Thần đã vui tới mức không khép được chân lại. Dạ Phi Ương híp mắt cười nói, thần tính chi hải chính là chốn hư không mà huynh nhìn thấy kia, nó bảo là bát ngát. Tu vi thần đạo càng cao thì thần tính chi hải càng rộng lớn. Tu vi của sư phụ sâu không lường được, thần tính chi hải đương nhiên rộng lớn rồi. Có điều những ngôi sao mà huynh nhìn thấy thật sự là tín đồ sư phụ thu nhận. Mỗi một ngôi sao đều là một lực lượng tín ngưỡng, chúng đó dẫn người tiến vào thần tính chi hải. Sư phụ tiêu tốn không ít lực lượng tín ngưỡng, cho nên mới cần phải đi nghỉ ngơi. Ồ, Lâm Bắc Thần cạp cạp như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn lại nghe Dạ Vĩ Ương nói, tu hành thần thuật đương nhiên không giống huyền khí bình thường. Giác ngộ thần tính, mở ra tín ngưỡng chi hải chỉ là bước đầu tiên, sau đó cần phải tu dưỡng và thu nạp tín đồ. Tín đồ càng nhiều thì lực lượng tín ngưỡng nhận được càng nhiều. Lúc thi triển thần thuật này thì uy lực cũng mạnh hơn. Phàm nhân cũng có thể bồi dưỡng tín đồ, thu nạp lực lượng tín ngưỡng sao? Lâm Bắc Thần cực kỳ bất ngờ nói. Kiếp trước ở trên trái đất cũng có một câu nói là thần tranh một hơi thở, Phật tranh một nén nhang. Cái gọi là khí và nhang, hai thứ này đều chỉ về tín ngưỡng. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ của Trung Quốc trên trái đất, từng có cuộc chiến phong thần hồng hoang của các vị trừ giáo. Suy cho cùng thì vẫn là bởi vì tranh đoạt tín ngưỡng tín đồ, tranh chấp của truyền bá giáo phái. Nhưng tu luyện thần đạo lại cực kỳ gian nan. Người bình thường mà muốn thành thần khó khăn cỡ nào chứ? Dựa theo cách nói của Dạ Vị Ương, tu hành thần thuật đã được coi là một phần của thần đạo. Dù sao điều này phải bắt đầu bồi dưỡng tín đồ, thu nạp lực lượng tín ngưỡng. Dạ Vị Ương mỉm cười ngọt ngào, nàng tiếp tục giải thích. Phàm nhân đương nhiên là không thể. Yêu cầu về tu luyện thần thuật rất gian khổ. Cần phải là người có thể cảm nhận được cơ thể của mình, mở ra thần tính chi hải mới có thể tu luyện được. Việc này cũng chính là nguyên nhân vì sao mà tế tư trong thần điện lại ít đến thế. Lý do tại sao thân phận địa vị của tế tư càng cao thì thần lực càng mạnh mẽ, tất cả đều có liên quan đến tín đồ. Lâm Bắc Thần chậm rãi hiểu ra mọi chuyện. Phương pháp tu luyện thần thuật của các tế tư thần điện thật ra có rất nhiều chỗ khác nhau với cường giả võ đạo. Cường giả võ đạo thông qua tu luyện huyền khí, luyện tập chiến kỹ để đề cao cảnh giới và trở nên mạnh hơn. Mà các tế tư ngược lại phải thông qua thuật hô hấp, thần đạo thuật để thu nạp được tín ngưỡng của tín đồ. Cũng chính là nói, truyền bá tín ngưỡng, truyền bá lý luận, thu nạp tín đồ, tiếp nhận được lượng tín ngưỡng mới là cách thức tu luyện chân chính của các nhân viên thần chức. Đúng là thú vị mà. Thần ca ca không hổ là thiên tài, mới nghe đã có thể hiểu được rồi. Dạ Vị Ương quan sát biểu cảm của Lâm Bắc Thần, thấy trên gương mặt của hắn dần dần hiện lên thần sắc hiểu ra. Nàng tiếp tục nói, người bình thường rất khó xây dựng được tín ngưỡng của bản thân và cũng khó để thu nạp tín đồ chân chính. Cường giả võ đạo ngược lại rất dễ dàng làm được đến điểm này. Nhưng đợi đến khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, buông bỏ tu vi võ đạo, bắt đầu tu luyện thần thuật từ con số không, lại không tránh khỏi mất nhiều hơn được. Cho nên có một vài tu sĩ trí tuệ mở ra con đường mới, bắt đầu từ tín ngưỡng thần linh, thông qua thanh danh của thần linh để truyền bá tín ngưỡng, thu nạp tín đồ, sau đó tiến hành để có được lực lượng tín ngưỡng. Nói như thế này thì cũng có đạo lý. Ví dụ như chơi cuộc ập Warcraft, đăng ký một tài khoản ảo sẽ được miễn phí mấy vạn nhân dân tệ. Cuối cùng thì luyện đến một trình độ nhất định sẽ đột nhiên phát hiện ra thuật sĩ khác là một chức nghiệp đặc biệt. Đến lúc đó, phần lớn người chơi đều lựa chọn mượn tài khoản để trải nghiệm một lát. Vui sướng qua đi là xong. Hơn nữa sẽ không thật sự xóa bỏ tài khoản ảo của bản thân, rồi lại tiêu tốn công sức, thời gian và tài sản đi tu luyện cấp cho tài khoản thuật sĩ mới. Thậm chí Lâm Bắc Thần tiếp tục trở tài lắng nghe. Dạ Phi Ương vô cùng kiên nhẫn phổ cập kiến thức khoa học cho hắn. Phàm nhân thông qua tín ngưỡng thần linh, giác ngộ thần tính và mở ra thần tính chi hải. Bọn họ thông qua ánh sáng và thần tích khi truyền bá thần linh. Cứ như thế, cho dù không phải là cường giả võ đạo, thì cũng có thể nhờ sức mạnh của thần linh và thần điện không ngừng nâng cao tu vi của bản thân mình. Mà thần linh ở trong quá trình này cũng có thể thu hoạch được lực lượng tín ngưỡng khổng lồ, còn liên tục thăng cấp thần cách của chính mình. Đối với bọn họ mà nói, thì đây cũng là việc cầu còn không được ấy chứ. Đồng đạo Trần Châu có rất nhiều thần hệ chính thống đều như thế. Ngay cả những thiên ngoại tà ma bên ngoài kia, tất cả đều là như vậy. Thiên ma bên ngoài sở dĩ tranh giành nhau đáp xuống nhân gian chính là vì để thành lập đạo thống, gieo rắc tín ngưỡng của bản thân, sau đó tiến hành thu hoạch lực lượng tín ngưỡng, dùng nó để nâng cao thần cách của mình. Thật ra thì phần lớn thiên ngoại tà ma không nhất thiết phải có nhiều tà ma, mà thần linh của thần hệ chính thống cũng không nhất thiết phải có nhiều ánh mặt trời. Chẳng qua chỉ là một người đến muộn, một người đến sớm mà thôi. Phân chia địa bàn xong hết thì kẻ tới trước không cho phép kẻ tới sau chen chân vào, cho nên trăm phương ngàn kế muốn chen ép tiêu diệt đối phương. Giả Vị Ương dí dỏm nói. Lâm Bắc Thần vừa nghe đến đây liền không khỏi vô cùng kinh ngạc nói: Bạn học giả, lời nói này của người đã vượt khỏi lẽ thường, Tân tỷ tỷ có biết không vậy? Làm tế tư mà nói ra lời như thế này sẽ bị thiêu chết trên hỏa trụ. Giả Phi Ương cũng hơi bị tò gàn đấy. Mình có nên đến chỗ Tân tỷ tỷ báo cáo việc này không nhỉ? Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm. Giả Phi Ương yêu kiều cười mà nói: Nhưng điều này là do sư phụ dạy cho ta mà. Ấy dồ! Lâm Bắc Thần càng thêm bất ngờ hơn. Tân chủ thế vậy mà sẽ nói những lời như vậy sao? Chuyện này chẳng lẽ cái gọi là thần dụ của đồ chó chết Giang Tự Lưu đúng là thật ư? Nghe qua thì ngôn ngữ của sư đồ Tần chủ tế giống như một kẻ xảo quyệt đội mác thần giả. Nếu mình là đại thần kiếm chỉ chủ quân, là boss của tập đoàn, thì khi nghe thấy quản lý nhỏ nhoi của chi nhánh nào đó dưới trướng tập đoàn lớn của mình dám nói ra lời nói đại nghịch bất đạo như này, chắc chắn cũng sẽ lập tức phái tổ điều tra đi kiểm tra sạch sẽ quản lý nhỏ nhoi lẫn cả tâm phúc của nàng ở chi nhánh kia nữa. Chà chà! Lâm Bắc Thần hít một hơi khí lại. Hình như bản thân đã phát hiện ra việc gì đó cực kỳ ghê gớm. Gia Phi Ương dường như nhìn được một vài nghi ngờ trong lòng Lâm Bắc Thần. Nàng lại bật cười khanh khách nói: Thần ca ca không cần lo lắng. Khi sư phụ nói những lời này, Vọng Nguyệt đại giáo chủ cũng biết mà. What the? Chuyện này coi như là mình gặp thần không tốt lành nhỉ, rơi vào trong hang ổ của kẻ xấu gắn mắt thần giả rồi. Chỉ thấy Giả Vị Ương tiếp tục nói: Không chỉ mỗi Vọng Nguyệt đại giáo chủ biết, mà ngay cả giáo hoàng của thần điện thần ân cũng biết nữa, bởi vì đây là một trong những thần dụ được ban bố sớm nhất của bệ hạ kiếm trì chủ quân. Ôi trời! Lâm Bắc Thần lập tức phun ra một ngụm nước có gà. Đờ cơ mơ, ý cứu, là một thành viên của thần hệ chính thống mà kiếm chi chủ quân còn nói ra lời này hả? Đây chính là thần dụ ăn to nói lớn sao? Chẳng trách vị đại thần này thường xuyên hỏi thăm về chất lượng ủ rượu. Loại khí tức không đáng tin cậy này sao lại giống như đã từng quen biết thế nhỉ? Vậy trước đó ta học thần đạo điển tịch, đọc nhiều thần dụ như vậy, tại sao chưa từng thấy dòng này? Lâm Bắc Thần không hiểu bèn hỏi. Đôi mắt của Giả Phi Ương cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, nàng cười tủm tỉm nói: Bởi vì có một vài thần dụ của bệ hạ thật ra là cũng không tiện công khai ra bên ngoài, cho nên chỉ có vài người mới biết được thôi. Tất cả đều được cất giữ trong thần khố tại thần điện thần ân. À, thì ra là vậy. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, đúng là sợ bóng sợ gió một hồi. Kiếm chỉ chủ quân chính là thần hệ chính thống kỳ lạ, vậy mà lại có tín đồ giống như một quốc gia. Thật đúng là vận mệnh cứt chó. Lâm Bắc Thần lặng lẽ oán thầm trong lòng. Sau đó Giả Phi Ương liền truyền thụ môn pháp thu nạp đồ đệ, hấp thụ lực lượng tín ngưỡng. Lâm Bắc Thần tất nhiên là thẳng tay dùng điện thoại ghi hình lại, tạo ra áp thuật ngưng tụ thần lực cơ bản, tạo thành tương phản đầy đủ thú vị với thuật thần đạo. dung lượng cần tải hai app này không quá lớn, cả hai đều cỡ 5 GB. Có thể thấy được đây chỉ là môn pháp thần thuật sơ cấp. Tuy nó so với môn pháp tu luyện huyền khí sơ cấp càng tốn phí lưu lượng hơn, nhưng mức độ cũng có hạn. Đối với Lâm Bắc Thần, thì Gia Phi Ương cũng không cần phải che giấu làm gì. Nàng dốc hết sức truyền thụ tất cả. Tầm 1 giờ trước khi màn đêm buông xuống, thiếu nữ thượng tế xinh đẹp và lẫn chút sinh động truyền thụ một lượt những thần thuật mà nàng nắm giữ. Trong đó khiến Lâm Bắc Thần chấn động chính là chiến kỹ thần đạo có tên gọi là ánh sáng bảo vệ chủ quân. Trong phòng đèn đuốc sáng choang, bên ngoài phòng mưa gió gào thét. Tân chủ tế đổi một bộ quần áo hàng ngày, cầm theo một hộp cơm tiến vào bên trong. Nàng giống như huyền nữ Quảng Hàn từ trong cung trăng đi xuống. Wow wow wow, cuối cùng có thể được ăn cơm mà sư phụ tự tay nấu rồi. Trong đôi mắt to tròn cong thành phần trăng của Giả Vị Ương lên đến biểu cảm thích thú của dân háo ăn. Nàng ta nhanh chóng đứng dậy bưng mâm, còn không quên giới thiệu cho Lâm Bắc Thần. Sư phụ ta nấu cơm rất là ngon luôn, cho dù là đầu bếp nổi tiếng của Vạn Thăng Lâu ở trong thành này, so tay nghề với sư phụ ta cũng phải kém xa 10 vạn dặm. Có lẽ bởi vì hai người Tần Chủ Tế và Lâm Bắc Thần đều là người thân nhất trong lòng Giả Phi Ương, cho nên thái độ ngây thơ của tiểu mỹ nữ ngực bự này rõ ràng hơn nhiều. Phải không? Vậy sau này ngày nào ta cũng ở đây ăn ké cơm nhé. Lâm Bắc Thần nhanh chóng tỏ vẻ kinh ngạc, hắn thuận thế làm việc. Trong giây phút ấy, hắn đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Cho dù đồ ăn và Tần Chủ Tế nấu có đắng như sô-cô-la thì chẳng nữa, thì hắn cũng tuyệt đối khen ngon. Hơn nữa sẽ ăn xong trong vòng một lần, ngay cả lông mày cũng không cau lại chút nào. Cơ mà rất nhanh hắn liền phát hiện bản thân nghĩ nhiều rồi, bởi vì thức ăn thật sự rất ngon. Ồ, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn cơm Tần tỷ tỷ nấu, thì đúng là việc hạnh phúc nhất trên đời này. Lâm Bắc Thần một phát ăn hết 3 bát cơm. Tần Chủ Tế còn chưa kịp động đũa, đã thấy chén đĩa trống không trước mặt mình. Trên gương mặt xinh đẹp không tì vết như trứng gà bóc kia, chỉ cần đụng một cái là hỏng không hề có gợn sóng gì lớn. Ánh mắt của nàng bình tĩnh liếc nhìn về phía Lâm Bắc Thần rồi nói, ăn no chưa? Hả? Ngon quá, còn muốn ăn nữa. Lâm Bắc Thần vuốt ve cái bụng căng tròn của mình, nói không ra hơi. Vậy chờ một chút. Tần Chủ Tế thu dọn bát đĩa, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, nàng xách theo một hộp cơm tiến vào. Lần này, để chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cực kỳ phong phú, có rau, có thịt đầy đủ. Quan trọng chính là giống y đúc với mâm cơm hồi nãy. Ăn đi. Tần Chủ Tế vẻ mặt bình tĩnh mà nói, ôi chao, cái nước đi kiểu gì thế này? Lâm Bắc Thần liếc nhìn Dạ Vị Ương. Thiếu nữ thượng tế kia vừa ăn no đến nỗi bóng loáng cả môi, hiện tại đã lau miệng sạch sẽ. Nàng ngoan ngoãn ngồi đó, trong đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm kia lóe lên tia sáng tinh nghịch, bày ra dáng vẻ yêu thương vô bờ bến không thể giúp đỡ được. Lâm Bắc Thần cũng đứng hình luôn. Hắn lập tức hiểu ra, đây chính là trò đùa quái đản của Tần Chủ Tế. Nàng đang cố ý chỉnh mình đó mà. Ngay cả nữ thần không dính khói lửa nhân gian cũng có tâm tư báo thù. Bỗng dưng cảm thấy nữ thần càng tức giận càng đáng yêu thế này. Lâm Bắc Thần tắt bồm bốc cho mình bột phát, dáng vẻ hối hận vô cùng. Hắn nói, ấy, bản thân ta chỉ lo vội ăn với ăn, lại quên mất một cái. Cùng công, bọn họ vẫn còn ở đây trị liệu nhỉ? Không được, ta phải đi thăm bọn họ một tí đã. Lúc này đám người đó chắc chắn vẫn chưa ăn cơm, vừa khéo mang chút thức ăn này qua. Tần Chủ Tế thản nhiên nói, bọn họ hồi phục rất tốt, hơn nữa đã ăn cơm cả rồi. Lâm Bắc Thần lại nói, vậy sao được? Lâm Bắc Thần chính là chính khí lẫm liệt, nữ sắc chỉ như mây mù thoáng qua mà thôi, nhất định phải đi thăm bọn họ một lát. Hắn cất lại đồ ăn trên bàn vào trong hộp đựng thức ăn, sau đó nháy mắt với Dạ Phi Ương rồi nói, đi thôi Dạ muội muội, chúng ta đi thăm đám cung công, không thể để người thành thật vừa chảy máu lại vừa rơi nước mắt. Được. Dạ Phi Ương lập tức chạy tới, vui vẻ dẫn theo Lâm Bắc Thần đi ra bên ngoài. Tần chủ tế liếc nhìn bóng dáng hai người bước ra khỏi căn phòng. Bây giờ trên gương mặt lạnh tanh kia mới hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Sau đó lại biến thành nụ cười khổ nhạt nhòa. Tế sinh viện. Đây là chỗ chuyên môn phụ trách trị thương, chữa bệnh trong thần điện. Lá của cây táo đang ngả sang màu vàng. Dưới sự vỗ về của gió và mưa, đám lá cây đó rơi xuống rào rào, dính vào mặt đất, ngập nước ẩm ướt kia. Sư phụ rất thích giúp đỡ cho người khác. Xà Phi Ương nhỏ giọng nói, lúc ta còn nhỏ, có một khoảng thời gian ta rất thích đếm con kiến. Sư phụ thấy vậy, liền bảo ta ngồi xổm dưới gốc cây táo, đếm kiến hết 10 ngày 10 đêm, mãi cho đến khi ta không muốn nhìn thấy kiến nữa mới thôi. Sau này trưởng thành, lại có một khoảng thời gian ta rất thích ăn cá kiếm nướng tẩm mật ong mà sư phụ làm. Sư phụ thấy thế lại dẫn ta đến bên bờ biển, địch thần nướng cá kiếm tẩm mật ong cho ta 10 ngày 10 đêm, ăn cho đến khi ta ói mới thôi. Ôi dồi ôi, biến thái như vậy à, cơ mà mình thích. Lâm Bắc Thần nói, sao Tần tỷ tỷ lại làm như thế? Xã Phi Ương trả lời, sư phụ nói có sở thích đặc biệt thì sẽ có điểm yếu, mà bình thường thì có nhiều lúc sở thích của ngươi sẽ không kéo dài được lâu. Sau đó lúc nhìn lại sẽ phát hiện ra sự bất chấp lúc đó kỳ thật chỉ đến thế mà thôi. Cho nên nàng dùng cách này để ta sớm nhận ra được loại sở thích nhàm chán này. What? Lâm Bắc Thần ngây ngốc. Nghe có vẻ hình như rất triết học ấy nhỉ. Cơ mà cẩn thận nghĩ lại, thì việc trước vội vàng giống như là tà ma, việc sau thánh hiền như là Phật, đúng là một đạo lý. Không ngờ Tần chủ tế còn là một nhà triết học lừng danh. Nói xong câu này, bọn họ đã đến tịnh thất của tế sinh viện. Thương thế của cung công là nặng nhất, chỉ sợ có được trị liệu tốt nhất của thần điện, nhưng đã trở thành người tàn tật, quyết thiếu mất tứ chi. Mặc dù vẫn nằm liệt giường như trước, cơ mà cả gia đình tốt xấu gì cũng tránh được một kiếp nạn. Bởi vậy mà tâm trạng của hắn cũng không tệ. Hai mẹ con cung mộng cũng ở bên cạnh chăm sóc. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đến đây, cả nhà bọn họ vô cùng xúc động, đặc biệt là cha con cung công. Bọn họ là hai người duy nhất biết được thân phận của đại tổng sư trùm mặt nạ đỏ. Thiếu gia, cung công dãy giụa muốn đứng dậy. Lâm Bắc Thần vội vàng bước tới dìu hắn, sau đó nói, cẩn thận nghỉ ngơi đi. Thiếu gia có thể đến thăm tiểu nhân, cho dù tiểu nhân chết cũng có thể nhắm mắt. Cung công cảm động nghẹn ngào nói, thật ra nhiều lúc yêu cầu của con người không hẳn là quá cao. Chỉ cần được người hắn tôn trọng, quan tâm, để ý đến, vậy thì đã tốt lắm rồi. Lúc này Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ không cợt nhả làm gì. Hắn đặt hộp thức ăn ở bên giường, vô cùng áy náy nói, mấy ngày này ta đang phải chuẩn bị cho trận chung kết. Vì đã ký giấy sinh tử cho nên không thể nào đến thăm các người được. Ta cảm thấy cực kỳ áy náy. Suy cho cùng thì việc này là do ta liên lụy tới các người. Thiếu gia không cần tự trách như thế đâu. Việc này là do đối phương quá nham hiểm và đê tiện thôi. Cung công kích động đến mức toàn thân run rẩy. Trước giờ ta chưa từng hối hận khi làm việc cho thiếu gia. Chỉ đáng tiếc, hiện tại ta đã là một kẻ tàn phế. Sau này không có sức để xử lý công việc cho thiếu gia nữa. Nói đến khúc sau, trong giọng nói của hắn liền có chút tăm tối. Đời người có bao nhiêu giây phút tỏa sáng chứ? Cung công nhìn lại cuộc đời của mình, giây phút tỏa sáng dành cho hắn không nhiều. Ấn tượng sâu sắc nhất chỉ có vào ngày động phòng hòa trúc, khi trở thành cha, cùng với ngày tháng ở trong nhà kho bỏ hoang. Lúc phải đối diện với đồ đao chém đứt tay, hắn cũng chưa từng phản bội Lâm Bắc Thần. Hắn chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề, đầu đường xó chợ mà thôi, không quyền không thế. Trong mắt phần lớn mọi người, hắn giống như một con chó hoang vô cùng khó ưa. Nhưng hắn lại có thể làm việc cho thiên kiều cao cấp của Vân Mộng Thành. Đây chính là vinh quang cỡ nào chứ? Nó chính là một loại thừa nhận. Ngay từ lúc bắt đầu, Lâm Thiếu Gia ban cho hắn và các đồng bọn sự tôn trọng nhiều nhất. Lâm Thiếu Gia không coi trọng bọn hắn thành đám chân chó và nô lệ, mà coi thành người một nhà. Loại cảm giác này cung công chưa từng cảm giác được trước đó. Hắn vẫn muốn tiếp tục làm việc cho Lâm Bắc Thận, có điều cơ thể dường như đã không cho phép nữa. Cung công nói như thế khiến cho Lâm Bắc Thần cũng vô cùng xúc động. Tư tưởng của dân chúng bình thường ở thế giới khác đơn giản mà mộc mạc đến thế đấy. Trương Nghĩa phần nhiều là tầng lớp đồ tể. Lâm Bắc Thần vỗ vỗ bả vai của hắn rồi nói: người cứ yên tâm, Lâm Bắc Thần ta trước giờ sẽ không vứt bỏ huynh đệ của mình. Ta cũng có cách trị liệu cho cánh tay và vết thương ở chân của ngươi. Ngươi từng gặp chủ nhiệm Sở Ngân của học viện sơ cấp số 3 nhỉ? Có nhìn thấy đôi tay bằng kim loại của ông ta không? Chuyện này tiểu nhân chưa từng nghe thấy. Cung công rất thành thật nói. Lâm Bắc Thần lập tức ngây ngốc. Nếu như ngươi nói thế, vậy thì ta đâu có cách nào để làm màu nữa. Hôm nay còn nói chuyện gì nữa chứ? Thế là Lâm Bắc Thần chỉ đành tỉ mỉ phổ cập kiến thức khoa học một lượt về công hiệu của thiền mã lưu tinh tý cho cung công. Nói xong hắn vỗ ngực cam đoan rằng: người yên tâm đi, loại cánh tay giả bằng kim loại đó với kỹ thuật được truyền thừa từ thần giới, uy lực vô hạn, không những có thể khiến cho người hồi phục lại chức năng cơ thể mà còn có thể đề cao thực lực, trở thành cường giả võ đạo đỉnh cấp thật sự. Cung công nghe vậy liền cảm thấy như đang nằm mơ. Hình như là trong họa có phúc, đúng không? Nếu như có thể như thế thì bản thân lại có thể làm việc cho thiếu gia rồi. Loại bảo vật này chắc chắn rất quý báu phải không ạ? Suy nghĩ trong đầu cung công dần dần chuyển hướng. Sau đó hắn lại vô cùng hoảng sợ nói: tiểu nhân chỉ là một người tàn tạ, không đáng để thiếu gia lãng phí nhiều như thế. Lời như thế này lần sau đừng nói nữa. Lâm Bắc Thần sắc mặt nghiêm nghị, trực tiếp ngắt lời hắn. Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói: ngươi là huynh đệ của ta, lại còn vì ta mà chịu vạ lây. Chỉ cần có thể khiến người hồi phục như lúc ban đầu, tốn chút tiền thì có là gì chứ? Đừng nói thiếu gia ta bây giờ có tiền, cho dù là không có, cho dù phải đi ăn xin ngoài đường, thì cũng phải nghĩ cách giúp ngươi chế tạo ra cho bằng được thiền mã lưu tinh tý. Ngươi còn nói lời kiểu như này, ngươi vậy chính là khinh thường Lâm Bắc Thần ta. Nói đến đây, ngược lại không phải để làm mau, mà là trong lòng hắn thật sự nghĩ như vậy. Chỉ với một câu nói mà đã khiến cho cả gia đình cùng công vô cùng cảm động. Người cứ yên tâm, thù này của mấy huynh đệ ngày đó bị giết ta cũng không quên đâu. Lâm Bắc Thần lại nói: cho đến khi ta điều tra rõ ràng người đứng sau việc này, thì ta nhất định khiến bọn hắn nợ máu phải trả bằng máu. Cung công nước mắt giàn giụa hét lớn: thuộc hạ băng long, thần làm trâu làm ngựa cho thiếu gia. Đà tạ Lâm công tử. Cung Mộng cúi người hành lễ thật sâu. Trong lòng cha con cung công đều xúc động vạn phần, còn trong lòng Lâm Bắc Thần lại rất hổ thẹn. Việc này vốn dĩ do hắn liền lụy đến cung công, bồi thường là chuyện nên làm. Kết quả gia đình cung công lại coi hắn thành ân nhân cứu mạng. Đây là cơm tối ta chuẩn bị cho các ngươi, ăn nhiều một chút mới có sức để khôi phục vết thương. Lâm Bắc Thần đặt cơm xuống rồi xoay người rời khỏi nơi đây. Dạ Phi Ương thấy Lâm Bắc Thần nói cơm sư phụ làm, thanh minh làm, cũng chỉ cười hì hì, không hề vạch trần hắn. Đêm tối, Lâm Bắc Thần ở trong một tịnh thất khác tại Tế Sinh Viện. Suy nghĩ đáng xấu hổ của hắn muốn ngủ trong tiểu viện của tần chủ tế đã bị phá sản. Im lặng nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Lâm Bắc Thần triệu hồi ra trợ lý giọng nói thông minh, ra lệnh cho nó tải xuống áp thần đạo thuật sơ cấp và thuật ngưng tụ thần lực cơ bản, sau đó bắt đầu vận chuyển. Thần đạo thuật sơ cấp dùng để giác ngộ thần tính chi hải. Trước đó Lâm Bắc Thần đã mở ra thần căn rồi, sau đó vừa mở áp lên là có thể nhìn thấy trên màn hình điện thoại có một khoảng không vũ trụ bao la bát ngát. Mà ở trung tâm chốn hư không này, cùng với áp luyện công khác thống nhất tạo thành một hình ảnh 3D, Lâm Bắc Thần theo phong cách thủy mặc, cơ thể giãn mở, chậm rãi trồi nổi. Không gian cả một vùng tối om. Nơi này không giống với thần tính chỉ hải, có hàng ngàn sao trời lấp lánh như của thần chủ tế. Trong thần tinh chi hải ban sơ của Lâm Bắc Thần không có bất kỳ ngôi sao nào cả. Là vì ta chưa có tín đồ sao? Lâm Bắc Thần như có điều suy tư. Một lát sau, quá trình mở ra thần tính trì hải đã triệt để hoàn thành. Sau đó cần phải lợi dụng bồn pháp của thuật ngưng tụ thần lực cơ bản đến cảm ứng và liên kết với tín đồ có khả năng tồn tại, từ đó thắp sáng lên thần tính trì hải, biến tín đồ thành ngôi sao trong biển trời vũ trụ này, khiến nó sản sinh ra lực lượng cuồn cuộn không dứt. Quá trình này có hai cách. Trên màn hình áp trực tiếp nhảy ra hai mục lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên chính là nhờ vào sự trợ giúp của thần điện. Ví dụ giống như nhiều tế tư của các thần điện kiếm trì chủ quân bình thường. Bọn họ dùng danh nghĩa của chủ quân trực tiếp dẫn dắt lực lượng tín đồ của thần điện, khiến cho bản thân có thể nắm giữ được thần lực, thần thuật tu luyện. Lựa chọn thứ hai chính là bắt đầu từ con số 0. Tế tư từng chút một bồi dưỡng tín đồ thuộc về mình, thu nạp lực lượng tín ngưỡng. Lâm Bắc Thần suy nghĩ chốc lát. Hắn không hề do dự, thẳng tay lựa chọn dựa vào danh nghĩa của kiếm chi chủ quân, hấp dẫn lực lượng tín đồ của thần điện. Dù sao, một trong những động lực lớn nhất để hắn tu luyện thần thuật không phải bởi vì trở nên mạnh mẽ, mà chỉ bởi vì muốn biết người biết ta, bố cho con chó kiếm tuyết vô danh kia một vố. Hoàn toàn không phải bởi vì chứng minh bản thân mạnh cỡ nào. Muốn nói cho tất cả mọi người biết, thứ hắn mất đi sẽ nhất định tự tay lấy lại. Khỏi cần nói cũng biết, lời thoại của tiểu mã ca đúng là rất có cảm giác. Kết quả khi Lâm Bắc Thần chọn vào mục nhờ vào sự giúp đỡ của lực lượng tín đồ tại thần điện. Bỗng dưng, một âm thanh vang lên. Cái áp thuật ngừng tụ thần lực cơ bản trực tiếp đỡ máy. Đỡ cơ mơ, đỡ máy rồi. Lâm Bắc Thần cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Tiểu cơ, chuyện gì thế này? Hắn lớn tiếng hỏi. Bởi vì lựa chọn của chủ nhân dẫn đến ứng dụng trong điện thoại sập không rõ nguyên nhân, đề nghị ngài bấm chọn lựa chọn khác. Tiểu cơ dùng giọng nói tràn đầy tình cảm mà trả lời cho Lâm Bắc Thần. What? Còn có thể như thế sao? Đây chính là muốn ép mình tự lực cánh sinh mà. Được thôi. Sau khi khởi động lại app, hắn bấm chọn bắt đầu từ con số 0. Ấy, Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm cái app kia. Hắn bất ngờ hô lên. Dựa theo sự hiểu biết của hắn, thì bắt đầu từ con số 0 chính là phải đi bồi dưỡng tín đồ trong cuộc sống thực tại. Việc này cần có một khoảng thời gian. Kết quả bây giờ thần tính chi hải mà màn hình hiển thị bỗng dưng có chi chít hàng trăm ngàn, thậm chí hàng vạn điểm sáng lấp lánh. Chuyện này sao có thể chứ? Lâm Bắc Thần chấn động vô cùng. Không ngờ hắn lại có nhiều tín đồ như vậy. Chuyện từ khi nào vậy trời? Lâm Bắc Thần thật sự có chút hoang mang. Thế thì đây đâu phải là bắt đầu từ con số 0. Căn bản là bắt đầu từ nhiều số 0 mới đúng. Việc này có chút kỳ lạ. Lâm Bắc Thần tỉ mỉ quan sát thần tính chi hải của mình. Hắn phát hiện trong hơn một vạn ánh sáng tín ngưỡng này có một vài cái cực kỳ ảm đạm, mà có những chỗ lại vô cùng sáng chói. Tín ngưỡng ảm đạm thì nhiều hơn, chắc tầm hơn một vạn. Tín ngưỡng sáng chói thì có mười mấy cái. Chút việc này, hắn có thể hiểu được. Ánh sáng tín ngưỡng mà ảm đạm chứng tỏ tất cả sinh linh đối ứng không phải tin tưởng chắc chắn vào bản thân hắn. Đại khái là các kiểu tình cảm như sùng bái, thưởng thức, ngưỡng mộ, còn chưa đến độ cuồng nhiệt như quy vị với tôn giáo đó. Mà mười mấy điểm sáng tín ngưỡng chói lọi kia chứng minh rằng tất cả sinh linh đối ứng đã có tình cảm quy y như mù quáng đối với tôn giáo đấy. Đúng là thú vị thật. Lâm Bắc Thần vuốt cằm suy nghĩ chốc lát. Hắn có phần hiểu ra mọi chuyện. Những ánh sáng ảm đạm dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến. Chắc hẳn là dân chúng trong Vân Mộng Thanh. Bởi vì thiên kiều tranh bá, việc giết chết đám cổ kim cùng với trận giao đấu cấp tỉnh với các thiên kiêu đỉnh cao mà nảy sinh hảo cảm với bản thân mình. Mà những điểm sáng chói kia hẳn là người có quan hệ thân thiết với mình. Ví dụ như đám người Quang Tương, Thiến Thiến, Thiền Thiên. Đương nhiên chắc chắn có cả gia đình cung công. Điều này quả thật vô cùng bất ngờ. Hắn không hề lập giáo phái, nhưng mà vẫn có một vài tín đồ. Ấy, có lẽ đây chính là con đường thứ ba chăng? Đồng thời tu luyện kẻ trộm và thuật sĩ. Hơn nữa cả hai tài khoản đều có thể tu luyện đến con đường đẳng cấp. Ha ha ha, mình đúng là vai chính xuyên không? Được con trai được ông trời chọn lựa, là người có điện thoại tử thần, là nhân vật chính trong truyện của Loạn Thế Cuồng Đao. Lâm Bắc Thần để hai ác kia tiếp tục chạy trong đền chờ điện thoại. Chắc tầm vào ngày mai là hắn có thể thi triển thần đạo thuật, thu nạp lực lượng tín ngưỡng. Đến lúc đó, hắn nhất định có thể mang tới cho tần chủ tế niềm vui to đùng. Bên ngoài mưa gió vẫn gào thét không thôi. Trận mưa này đã rơi được 2 tiếng rồi, cơ mà dường như không có dấu hiệu dừng lại. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Bắc Thần vốn tính đi ngủ, bỗng dưng bật dậy từ trên giường. Là ai? Ai đang gõ cửa phòng ta? Chẳng lẽ là tần chủ tế sao? Nửa đêm như này mà đến phòng của mình là gì? Nhỡ đầu mình có nên từ chối hay không? Sao tốc độ phát triển nhanh quá vậy? Lâm Bắc Thần không chút do dự chạy ra mở cửa. Trong tịnh thất, nến thơm ngút ngàn, hương trà thoang thoảng. Liên Sơn tiên sinh với gương mặt tuấn mỹ uống điền tu ti mới hớp trà. Lúc này mới không khiến cho biểu cảm của bản thân bị mất khống chế. Bầu không khí trong phòng rất đè nén. Chu Bách Thạch ngồi đằng sau cái bàn ở phía dưới bên trái. Sau cái bàn phía đối diện hắn thì đã có một nam tử khôi ngô đang ngồi. Trong sảnh còn có một người nữa, thân mặc áo giáp đặc chế của Huyền Y vệ. Hắn đứng nghiêm tại chỗ, đầu cúi thấp xuống. Trên trán túa ra một tầng mồ hôi nhễ nhại dày đặc, gương mặt tái xanh cùng với biểu cảm cực kỳ khủng bố. Tô Đại và Tô Thập đều là thủ lĩnh trong Huyền Y vệ. Tô Đại thì gần như đã là bán tông sư. Dưới trướng hai người đó tổng cộng có 200 Huyền Y vệ tinh nhuệ. Phối hợp với nỏ thần phá huyền, cho dù là gặp được tiểu võ đạo tông sư cũng không đến nỗi không có sức lực để đấu một trận. Thế mà tất cả đều bị thảm sát trong đường núi ở thần điện. Người nói cho ta ngay, tất cả chuyện này đều là do tiểu võ sư Lâm Bắc Thần này làm ra đúng không? Điền Sơn tiên sinh nhìn chăm chăm cao thủ mặc áo giáp Tô Nhị đang đứng trong sảnh. Hắn có chút khó mà tin được, lại nói. Từ khi nhận được tin tức đến lúc viện mình chạy đến đó, thời gian không tới một nén nhang. Chỉ một mình Lâm Bắc Thần đã có thể chém giết hết nhiều cao thủ như vậy sao? Đại nhân, tin tức mà Diều Tổ nhận được đúng là như vậy. Tô Nhị cắn răng nói. Ân kiếm một tay của Lâm Bắc Thần không thể kích phát liên tục được. Liên Sơn tiên sinh nói. Ngày đó trên trận chiến võ đài, ta đã từng quan sát qua. Ân kiếm một tay đó quả thật rất lợi hại, nhưng lại cực kỳ tiêu hao huyền khí. Sau 3 kích liên tiếp thì huyền khí cả người hắn đã không còn lại bao nhiêu. Chỉ dựa vào mỗi chiêu đó là không thể chém chết nhiều tinh nhuệ Huyền Y vệ như vậy. Tô Nhị còn bổ sung thêm. Đại nhân, căn cứ theo thuộc hạ điều tra được thì tên Lâm Bắc Thần này có nhiều quỷ kế lắm. Không chỉ mỗi tù vì quỷ dị mà chiến lực lúc lên lúc xuống. Càng am hiểu độc thuật, chắc hẳn hắn có thể hạ độc được. Ánh mắt của Liên Sơn tiên sinh lóe lên, dần dần có vài suy đoán. Hắn lắc đầu nói. Trong Huyền Y vệ có cao thủ độc đạo, không đến nỗi không có sức lực phản kháng. Như này có gì đó không ổn. Chắc là có cao thủ ẩn nấp trong bóng tối, trợ giúp cho tên công tử ăn chơi trác táng này. Tô Nhị nói. Có lẽ là vị kia trong thần điện ra tay. Không đâu, Liên Sơn tiên sinh nói. Tần Liên Thần sẽ không ra tay vào lúc này, bởi vì trong lòng nàng biết rất rõ, nếu như nàng xuất chiến trước khi công điện nghiệm thần, vậy thì coi như là phá vỡ quy tắc. Người của chúng ta có thể hạ thủ với những thượng thế nhỏ nhoi sau lưng nàng bất cứ lúc nào. Phải chăng là kiếm tiên Đình Tam Thạch ra tay? Tô Nhị đến đáp lời. Tô Tâm tận mắt nhìn thấy Đình Tam Thạch đang bế quan ở trong học viện sơ cấp số 3. Hắn chưa từng ra ngoài, cho nên không có khả năng ra tay. Liên Sơn tiên sinh trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Chẳng lẽ còn có cao thủ khác âm thầm ẩn nấp? Nếu như là thế thật, vậy thì cuộc chiến công điện thần nghiệm hãy bố trí thêm một tầng tường rút. Chu Bích Thạch bỗng nhiên lên tiếng nói, có một việc ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ánh mắt của Liên Sơn tiên sinh nhìn về hướng chú Bích Thạch. Trên gương mặt của người kia hiện lên một tia ngờ vực. Đinh Tam Thạch ngày xưa phong tài tuyệt thế, đừng cho rằng là người có khả năng trở thành truyền nhân của Bạch Vân Thành. Uy được kiếm tiền bùng nổ đúng là rất được. Nhưng sau này bởi vì việc đó mà một phát không dựng dậy nổi, lại còn cắt đứt với Bạch Vân Thành, đã sớm không nổi danh như ngày xưa nữa rồi. Vào lúc tranh đoạt, ta từng giao thủ với hắn, chỉ là một con chó già đang hấp hối mà thôi. Chỉ còn lại một hơi thở để chống đỡ, vậy mà vẫn bị hắn chùm đi được bảo dược kia. Có điều dựa vào thương thế lúc đó của hắn, cho dù không chết thì cũng chắc chắn rời rớt cảnh giới. Mấy ngày trước, ta nhìn thấy hắn ở trong trúc viện, cũng có thể cảm nhận được rằng hắn đang áp chế thương thế. Giờ đây tên đó chỉ là nỏ mạnh hết đạn mà thôi. Không biết tại sao cách mấy ngày gặp lại hắn, ta cảm nhận được khí huyết thịnh vượng của Đinh Tam Thạch như một cái lò luyện đan. Huyền khí cuồn cuộn cao trào khó có thể kìm nén. Rõ ràng đó chính là dấu hiệu khi đột phá. Cảnh giới chẳng những không rớt xuống mà ngược lại còn tăng thêm một bậc, đúng là vô cùng quái dị. Hả? Liên Sơn tiên sinh hơi cau mày nói. Đập đi xây lại sao? Duy cho cùng thì thiên tài tuyệt thế chấn động một thời, nội tình vẫn còn đó, không thể coi thường hắn được. Chu tiên sinh, trận chiến trên biển 3 ngày sau, người nắm chắc mấy phần? Chu Bích Thạch nói. Liên Sơn tiên sinh yên tâm, cho dù Đinh Tam Thạch có đột phá thì vẫn không phải đối thủ của ta. Liên Sơn tiên sinh gật đầu hài lòng. Lão già và công tử đều rất thưởng thức thực lực của Chu tiên sinh. Trận chiến này trông cậy cả vào Chu tiên sinh đấy. Người như Đinh Tam Thạch, nếu như không diệt trừ tận gốc, vậy chắc chắn sẽ vì tên đệ tử là Lâm Bắc Thần mà nghiêng về phía Vân Mộng Thần Điện. Đến lúc đó sẽ tạo thành cản trở cho việc chúng ta tiêu diệt Vân Mộng Thần Điện. Vì vậy mà trận chiến này, Chu tiên sinh chỉ có thể thắng, không thể để thua. Chu Bích Thạch nói, Liên Sơn tiên sinh cứ yên tâm đi. Trận chiến này sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì đâu. Nét mặt của Liên Sơn tiên sinh trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn lại hỏi, thương thế của bạn nhỏ Giang thế nào rồi? Trên gương mặt kia của Chu Bích Thạch lập tức lóe lên một tia u ám. Hắn lắc đầu mà nói, tin tốt chính là ấn kiếm một tay của Lâm Bắc Thần không chứa dị lực. Lão tứ chỉ bị chút thương thế huyết nhục chứ không ảnh hưởng đến tính mạng. Tiền xấu chính là hai cánh tay bị hủy đi. Cho dù có thêm nhiều linh dược thần thảo cũng khó mà tái sinh ra cánh tay mới. Thực lực của lão tứ 10 phần thì không còn nổi 3 phần. Ôi chao, bị hủy rồi. Trong đôi mắt của Liên Sơn tiên sinh lóe lên sự thất vọng, hắn thở dài nói, đúng là đáng tiếc mà. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở thở dài mà thôi. Loại tàn phế cấp bậc như là Giang Tư Lưu ở chỗ của hắn cũng đáng ra một tiếng thở dài. Trong nháy mắt, Liên Sơn tiên sinh nhanh chóng gọn lẹ đổi sang chủ đề khác. Công điện nghiệm thần vào 7 ngày sau, ta vốn để kiểu tiến công chiến binh thảm sát tàn khốc. Chỉ là bây giờ huyện y vệ tổn thất mất 7 phần. Nhân thủ đã không còn đủ nữa, vậy chỉ đành chiến tướng thôi. Chiến tướng sao? Nam tử trung niên khôi ngô tuấn tú ngồi đối diện với chú Bích Thạch vẫn luôn im lặng không nói lời nào, liền nhếch miệng cười một tiếng, dường như là mãnh thú bị đánh thức. Hắn bỗng dừng mở to hai mắt để lộ ra khí tức thô bạo y hệt như dã thú. Rất tốt, ta thích chiến tướng. Nghe nói năm xưa Tần Liên Thần có danh hiệu đệ nhất nữ võ thần ở thần điện, cho nên ta cực kỳ muốn đánh giá thủ đoạn của nàng ta một phen. Nam tử trung niên khôi ngô tuấn tú kia liếm liếm khóe môi. Liên Sơn tiên sinh gật đầu nói, rằng tổng sư có thể có chiến ý như vậy, ta rất vui mừng. Có điều trước lúc ấy phải mời Giang tông sư đi làm một việc cái đã. Nam tử trung niên tuấn tú cao lớn kia tên gọi là Giang Phàm, là kẻ xếp thứ 3 trong danh sách tứ đại kiếm nô. Giang Phàm cau mày lại hỏi, chuyện gì? Liên Sơn tiên sinh đáp, người đến thăm các đại thế lực ở Vân Mộng Thành một lát, đặc biệt là vị thành chủ không nghe lời kia. Lần cuối cảnh cáo với hắn rằng đừng xen vào chuyện giữa Lâm Bắc Thần và Vân Mộng Thần Điện nữa, bằng không thì xin mời hắn và đứa con trai bảo bối của mình cùng nhau biến mất khỏi Vân Mộng Thành. Nam tử trung niên khôi ngô kia vẻ mặt từ âm u chuyển sang sáng sủa. Hắn cười nói, được, việc này đúng là kích thích mà, ta có thể làm được. Nói xong thì thân hình hắn nhoáng lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Liên Sơn tiên sinh lại nhìn về phía Tô Nghị còn ở trong đại sảnh. Hắn nói, cho tất cả huyền y vệ mai phục ở núi thần điện lập tức rút lui, dỡ bỏ lệnh cấm núi để tránh khỏi lại bị tên cường giả vô danh kia tập kích, khiến cho tổn thất càng nhiều người. Sau đó người đi điều tra một việc khác. Tôi nhịn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói, mời tiên sinh dặn dò. Liên Sơn tiên sinh liếc nhìn mưa gió bão bùng bên ngoài sảnh cùng với những giọt mưa rủ xuống trên mái hiên, sau đó nói, người đi điều tra một chút xem thử ba vị chủ nhiệm lớp của học viện sơ cấp số 3 tại sao bỗng dưng lại đột phá cảnh giới. Việc này chắc chắn không đơn giản như thế, đặc biệt là thằng nhóc tên là Sở Ngân kia, đôi cánh tay bằng kim loại của hắn có uy lực không tầm thường, đã hấp dẫn sự chú ý của những người có tâm tư. Giá trị cao như thế khó có thể đánh giá được. Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất tra rõ ràng việc này cho ta. Rõ. Tôi nhịn nghe lệnh xoay người rời khỏi nơi đây. Liên Sơn tiên sinh lại nhìn về phía Chu Bích Thạch. Vừa nãy chưa kịp nói với ngươi, nhờ đầu chém chết hai vị đệ tử truyền nhân, vẫn mong xin lỗi về sự mất mát của Chu tiên sinh. Chu Bích Thạch vẻ mặt bình tĩnh như thường, ánh mắt hắn không chút dao động. Được chết vì đại nghiệp của công tử chính là vinh hạnh của bọn họ. Đồ đệ mà thôi, cũng chỉ là thứ dùng để bán đi. Bán được giá tốt mới xứng đáng với sư phụ. Trên đi một hai đứa thì vẫn còn có những người khác có thể lên giá, chẳng sao. Liên Sơn tiên sinh lại nói, Chu tiên sinh có cần tĩnh dưỡng 3 ngày để điều chỉnh trạng thái hay là không? Ứng phó với trận chiến trên biển như vậy. Chu Bích Thạch vô cùng tự tin lắc đầu nói, không cần đâu, ta giết chết Đinh Tam Thạch như giết chết con gà con chó vậy thôi, cần gì phải tĩnh dưỡng chứ. Ha ha ha, Liên Sơn tiên sinh có chuyện khác cần ta đi làm thì cứ nói, không sao đâu. Liên Sơn tiên sinh vui mừng nở nụ cười, không hổ là cánh tay đắc lực nhất của công tử, đúng là ta có một việc không phải Chu tiên sinh ra tay thì không được. Ta đã ra lệnh cho Ưng Vô Kỵ đi xử lý việc ở Điểu Tây Sơn, nhưng việc đó liên quan đến mạch khoáng huyền thạch, thông qua phát sóng trực tiếp lúc đó đã truyền ra bên ngoài, hấp dẫn sự chú ý của đế quốc chấn động. Cựu đại hành tinh, hoàng thất lẫn tam đại thánh địa và cả vô số thế lực, thân phận rồi chức quan của Ưng Vô Kỵ tuy đủ, nhưng mà tu vi võ đạo lại không đủ. Vậy nên Chu tiên sinh không ngại thì âm thầm giúp hắn một tay. Nếu như có người cảnh giới võ đạo cao cấp gì đó nhúng tay vào, sớm chém giết được càng tốt. Chỉ có tu vi của ngài mới có thể chấn chỉnh các phương. Mạch khoáng huyền thạch này chính là lễ vật trọng đại ông trời ban tặng cho công tử, đủ để cho công tử sớm ngày hoàn thành kế hoạch trước 10 năm. Cần phải tranh được đến tay chúng ta, không cho phép bất kỳ ai nhúng chàm vào đó. Việc này mà hoàn thành thì chính là một cống hiến lớn. Liên Sơn tiên sinh cực kỳ hiển nhiên giải thích cho Chu Bích Thạch. Chu Bích Thạch đáp lời ngay, không vấn đề gì, chỉ cần làm việc cho công tử, bất kể ông ta đi làm gì đều được hết. Lâm Bắc Thần phấn khởi đi ra mở cửa. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, nhưng vừa nhìn qua thì hắn lập tức trở nên ngây ngốc. Kẻ tới không phải tần chủ tế, cũng không phải một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nào đó trong đoàn thiếu nữ tế tử, thậm chí còn không phải người, mà chính là Quang Tương với bộ lông màu bạc ướt sũng nước. Thổ Phát Thử Vương đứng ở cửa, trên cổ có treo một bảng chữ viết, gương mặt với biểu cảm định bợ, đang mỉm cười, ý đồ nhảy vào trong tịnh thất. Ảo giác, nhất định là ảo giác, sao lại là một con chuột được chứ? Chắc chắn là cách thức mình mở cửa không đúng. Một, Lâm Bắc Thần đóng sập cửa lại. Rầm, Quang Tương trực tiếp bịt mũi bay ra bên ngoài. Lâm Bắc Thần đứng trong cánh cửa, hít sâu 3 hơi dài, lúc này mới từ từ mở cửa một lần nữa. Đứng bên ngoài chính là Quang Tương với cái mũi chảy máu ròng ròng. Chủ nhân, Vương quản gia bảo ta tới để giúp người. Quang Tương xoát xoát viết một dãy chữ trên tấm bảng viết chữ kia. Lâm Bắc Thần đứng bên ngoài liếc nhìn. Sau khi xác định không có kẻ khác nữa, hắn mới không vui vẻ gì nở nụ cười, cố gắng tỏ vẻ nhiệt tình tựa như rất vui mừng nói. Người đến đúng lúc này, ta đang chờ ngươi đây, nhanh vào đi. Cứ nhìn kỹ tấm bản đồ này đi, rải dựa theo những vị trí có đánh dấu đen này, tầm bao lâu là có thể rải xong. Lâm Bắc Thần tham khảo bản đồ Baidu rồi vẽ ra vài chỗ mấu chốt ở xung quanh núi thần điện. Trong đó vị trí được đánh dấu đen là nơi cần Quang Tương đi rải nấm độc. Quang Tương lau vết máu ở mũi, sau đó cúi đầu liếc nhìn bản đồ, cẩn thận ghi nhớ xong lại viết soạt soạt lên tấm bảng viết chữ kia. Chủ nhân, cần phải 3 ngày mới hoàn thành được. 3 ngày. Lâm Bắc Thần suy nghĩ chốc lát, cảm thấy tốc độ này có chút chậm. Hắn tải xuống nửa đoạn tiểu thiên tinh tích lộ thảo còn lại trong bài đồ netic, tiếp tục nói, nếu như ăn cái này thì sao? Ánh mắt của Quang Tường lập tức bắn ra hào quang, nó luôn cực kỳ hứng thú với lá cây này. Bề mặt lá nhìn như mất đi hơi nước nên có chút khô, tàn phát ra hấp dẫn trí mạng chỉ có mỗi nó hiểu. Trong giây phút nhìn lá cây này, miệng nó bắt đầu tiết ra nước bọt, trong đầu có 2 chữ muốn ăn. Xoạt xoạt xoạt, Quang Tường viết chữ lên tấm bảng kia nửa ngày. Lâm Bắc Thần phẩy tay một cái, hắn nói, được, cầm lấy đi. Quang Tường nhận lấy tiểu thiền tình tích lộ thảo kia, phấn khởi hừng hực, chủ nhân mãi mãi là thần. Nó lập tức bày tỏ lòng trung thành, đi đi, tốc rải tốc thắng. Lâm Bắc Thần sờ đầu Quang Tường rồi nói, nhớ cho kỹ, nhất định phải rải theo nơi được đánh dấu trên bản đồ, không thể rải nhầm chỗ bằng không tối nay ta mời ngươi ăn thịt chuột quỷ nướng đấy. Chít! Quang Tương vội vàng gật đầu rối rít, biểu thị chắc chắn sẽ không mắc sai lầm đâu. Đợi đến khi tiễn Quang Tương đi rồi, Lâm Bắc Thần với một mình đứng thủ trong căn phòng. Cái đó hắn không khỏi có chút ngây ngốc. Đêm tối dài đằng đẵng, không có sức mà ngủ. Hắn triệu hồi ra điện thoại, mở phần mềm kíp lên. Một thanh gợi ý trong phần mềm đột ngột nảy ra. Xin hỏi có chấp nhận quét mã và cập nhật dữ liệu cá nhân hay không? Lâm Bắc Thần sờ sờ cằm, suy nghĩ chốc lát rồi lựa chọn có. Cứ cách một khoảng thời gian là kíp đều sẽ làm mới lại dữ liệu đã nhập vào Lâm Bắc Thần. Đây chính là loại công năng mà app tập thể dục nên có. Một tia sáng quét mã màu đỏ xuất hiện. Nó quét là từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu Lâm Bắc Thần. Đang phân tích số liệu. Một thanh tiến độ màu đỏ hiện lên. Ước chừng khoảng 1 phút, thành tiến độ mới đầy 100%. Sau đó liền xuất hiện từng bảng phân tích. Lâm Bắc Thần, 15 tuổi, trẻ nhỏ, cao 178 cm, nặng 70 kg, còn chưa phát triển. Lượng mỡ trong cơ thể, huyết áp, lượng đường, cường độ cơ thể, ranh đồng kiếm cốt, yếu ớt như một cục đất không chịu nổi một đòn. Cường độ huyền khí, võ đạo tông sư cấp 1, người là kiến chúa trong đan kiến bên đường. Thuộc tính huyền khí, hỏa diễm ngân sắc, mang theo thuộc tính tinh lọc, lực lượng không ổn định. Chiến lược tổng hợp, vô địch thiên hạ dưới cảnh giới tiểu tông sư, ông hoàng trong làng ăn xin, chúa tể vờ vét cường tráng nhất. Thiên phú tu luyện, kém, thiên phú như này của người không xứng với lực lượng hiện tại. Ý chí tu luyện, hơi kém, có lẽ người thích hợp làm một con rùa ngủ đông hơn. Đánh giá tổng hợp, bùn nhão không gột nên hồ. Nếu như người con cái để cứu thì chắc là vì gương mặt này của ngươi, cùng với có sự tồn tại của kíp. Một bảng số liệu phức tạp khiến Lâm Bắc Thần vừa nhìn hiểu lại như là không hiểu được xuất hiện ở trước mặt. Phần báo cáo này của Lâm Bắc Thần giống y hệt phần dữ liệu đầu tiên khi hắn nhìn thấy kíp vẫn là khí, lãnh, đậu. Tại sao còn độc ác như thế? Vì sao lại có thể vãi đạn như vậy? Lâm Bắc Thần tỉ mỉ nhìn kỹ, so sánh với phần dữ liệu trước đó. Phương diện thăng cấp của bản thân ngoại trừ cảnh giới, trong đánh giá của kíp cũng từ yếu ớt như miếng đậu hũ không chịu nổi một đòn, biến thành yếu ớt như cục đất không chịu nổi một kích, rồi từ con kiến bên đường biến thành vua chúa cường tráng, tiếp tục là con cóc ngủ đông, chuyển sang con rùa ngủ đông, sau đó lại từ củi khô đốt cũng không cháy, biến thành bùn nhão không gột lên hồ. Ôi chào ôi, trông có vẻ hình như là tiến bộ nhỉ, cũng được phết đấy chứ. Người xem, Rất nhiều việc chỉ cần đổi tư cách tư duy là không phải việc đó nữa. Ví dụ như, hu hu, ta là đồ vô dụng. Hà hà, ông đây chính là đồ vô dụng. Cùng là một nội dung, nhưng giọng điệu nói ra không giống nhau, thì có phải lập tức cảm thấy cảnh giới nhân sinh của bản thân cũng cao lên một chút không?